đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, Đại Không Tự Thủ Tọa. Một càng cầu đặt mua. Kim thân, là pháp thân một loại khác thể hiện hình thức. Trên bản chất không có quá lớn khác nhau. Phật Tổ Kim thân, Phật môn cao thủ, là Phật môn đại sư. Cái này tòa kim thân, rõ ràng so La Hán kim thân lớn hơn nhiều. Tôn người kim thân có thể so với Ngũ Diệp Tu Vi. Bồ Tát kim thân có thể so với Lục Diệp kim thân. Phật Tổ kim thân có thể so với Thất Diệp thậm chí Bát Diệp kim thân. Mà trước mắt cái này tòa kim thân, chính là Phật Tổ kim thân. Hắn nhóm đều không nghĩ tới. Lại ở chỗ này, nhìn thấy một vị Phật môn đại sư. Giang Ái Kiếm từng tại Nhữ Nam thành thánh đàn bên trên. Tận mắt thấy qua Lục Châu thi triển Phật Tổ kim thân. Đến nay gặp lại, một ánh mắt nhận ra được. Giang Ái Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua Lục Châu nói ra. Cùng lão tiền bối Phật Tổ kim thân so sánh. Tiểu vu gặp đại vu. Tôn tử gặp gia gia. Chấm ngoặc kép. Tần quân nghi ngờ nói. Lão tiên sinh cũng hiểu Phật môn thiền tông phương pháp tu hành. Đâu chỉ hiểu. Lão tiền bối xưng thứ hai. Không ai dám xưng đệ nhất. Chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm hào không keo kiệt khen ngợi của mình. Từ tận mắt nhìn thấy Phật Tổ kim thân về sau. Từ đó về sau nhìn thấy hết thảy Phật môn tu hành giả đều cảm thấy quá nhỏ yếu. Một điểm thưởng thức tính đều không có. Tình huống trước mắt cũng là như thế. Bất quá, đối với những người khác mà nói. Đây cũng là điển hình đại sư. Phanh phanh phanh, những phi kiếm kia đâm vào kim thân thượng về sau. Lại bay trở về, một lần nữa bay tới. Đại sư trầm giọng nói. Một đám phế vật, hả, đám người mộng bức, cái này đại sư, há có thể nói ra như vậy thô bỉ ngữ điệu. Vứt bỏ phi kiếm, đại sư lại lần nữa quát, vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, như vậy cao nhân tại chỗ. Những người khác lại thế nào còn có dũng khí bắt cái này kiếm không thả. Sôi nổi cầm trong tay trường kiếm ném ra ngoài, những cái kia kiếm rơi vào trong trận thời điểm, liền sẽ bị một cỗ nguyên khí cuốn lại. Một lần nữa trở lại thất tuyệt trận bên trong. Kiếm trận dần ngừng lại tiến công. Biến trở về bộ dáng lúc trước. Quay chung quanh kia to lớn mộ bia xoay tròn. Nếu không phải mặt đất bày cái nhàn nhạt vòng sáng. Hắn nhóm thậm chí coi là những này kiếm là có người tại thao túng. Thất tuyệt trận khôi phục về sau. Phật Tổ kim thân tiêu thất. Phía trước kia chút tu hành giả làm ra ra cố gắng. Toàn bộ uổng phí. Thật vất vả thu hoạch phi kiếm, lại giao trở về, ánh mắt của mọi người tập trung tại vị kia, đại sư thân bên trên. Lúc này mới thấy rõ ràng hình dạng của hắn, gầy gò, hồi sắc tăng y, tăng mũ, niên kỷ cũng không nhỏ, nhìn giống như là 60 lão nhân, bất quá tinh thần phấn chấn, nguyên lai là Phật môn đại sư. Thất kính, đám người hướng phía vị đại sư kia khom người. Lúc này Giang Ái Kiếm đột nhiên cười nói. Không Viễn, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Kia tăng nhân nhướng mày. Ánh mắt như đao. Nhìn về phía Giang Ái Kiếm. Đám người kinh hô một mảnh. Không Viễn đại sư. Đại không tự Không Viễn đại sư. Tứ đại Phật môn đứng đầu đại không tự. Luôn luôn lệnh người kính ngưỡng. Có thể, từ Nhữ Nam Thánh Đàn một chuyện về sau. Tại tu hành giới lưu lại không ít bêu danh. Có thể đối mặt cao thủ như vậy, đám này tu hành giả, chỉ là sợ hãi, không dám nói thêm cái gì. Ngươi nhận ra lão nạp, Không Viễn nói ra, Không Viễn đại sư, ngươi muốn đóng vai thành phổ thông tiểu hòa thượng cũng có thể lý giải. Nhờ cậy đem Phật Đà Niệm Châu giấu đi, cái đồ chơi này quá dễ thấy. Giang Ái Kiếm nói ra, Không Viễn nhìn một chút trên người mình Niệm Châu. Nghĩ đến là vừa rồi thi triển kim thân thời điểm, nguyên khí thôi động Niệm Châu, bị người nhìn thấu thân phận, tứ đại bên trong Phật môn, chỉ có Không Viễn có Phật Đà Niệm Châu. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Không Viễn trầm giọng nói, đã như vậy, lão nạp cũng không có gì tốt giấu giếm, thất tuyệt trận bên trong ma kiếm, lão nạp nhất định phải được, những thứ đồ khác, lão nạp không cần, phân cho ngươi nhóm. Như thế nào? những người tu hành kia nhóm nào dám bàn điều kiện. Nói cho cùng đây chính là một cái thực lực định quy củ địa phương. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nhóm những người tu hành này cũng không có tư cách cầm tới thanh ma kiếm kia. Nếu là có thể có người dẫn đầu cầm xuống kiếm trận, có thể được đến cái khác phi kiếm, cũng coi là lựa chọn tốt. Đã như vậy, mời đại sư bày mưu tính kế. Đại sư, ngài lấy đi cái này ma kiếm, ta đồng ý. Có thể cái này kiếm trận cực kỳ quỷ dị, muốn thế nào phá giải? Chúng tu hành giả cơ hồ ngầm thừa nhận. Thấy được Giang Ái Kiếm thẳng lắc đầu. Cái gì danh môn chính phái? Gặp cái này con lừa chọc, toàn bộ dây sợ, chẳng có một chút gan dạ. Không Viễn nhìn xem kia kiếm trận, nói ra, lão nạp vì cầu này kiếm, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không liên quan, hoặc là không đồng ý lão nạp lấy đi ma kiếm. Hiện tại có thể lan. Hắn dùng một cái cực kỳ không phù hợp thân phận chữ, lan. Hắn cái này mới mở miệng, đám người bên trong có hai người rời đi đại bộ đội, hướng phía kiếm khư đi ra ngoài. Giang Ái Kiếm thấp giọng nói, yêu a, thật là có cốt khí. Chấm ngoặc kép, Không Viễn không có ngăn cản, ánh mắt lại đặt ở Lục Châu bọn người trên thân. Hỏi, các vị thí chủ, có ý kiến gì không? Giang Ái Kiếm nói ra, ta có, thí chủ thỉnh giảng. Không Viễn nói ra, Không Viễn vốn là cùng Lục Châu chưa từng gặp mặt, tăng thêm tia sáng u ám, căn bản không có chú ý tới bên cạnh Lục Châu. Giang Ái Kiếm nói ra, nếu là ngươi phá không cái này trận đâu? Không Viễn xem thường nói, lão nạp đã có dũng khí đến, vậy liền có cái này cái tự tin. Ta cảm thấy ngươi phá không cái này trận, ngươi nếu là phá không cái này trận, còn muốn giả mồm muốn thanh ma kiếm này, kia ra mặt của ngươi đúng là dày. Giang Ái Kiếm nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu, Tiểu Diên Nhi cùng Tần Quân đều nhìn về Giang Ái Kiếm. Cái này ra hỏa mồm mép có thể a? Không Viễn thân cư cao vị, càng là đại không tự phương trượng, há lại cho người khác chất vấn. Liền nói ngay, như lão nạp phá không cái này trận, lão nạp liền không cần cái này ma kiếm. Bất quá, liền lão nạp đều phá không được trận, ai có thể phá? Giang Ái Kiếm nói ra, người khác phá không phá ta không biết, dù sao ngươi phá không. Không Viễn lại lần nữa nhìn thoáng qua Giang Ái Kiếm, bốn mắt giao hội giây lát ở giữa. Giang Ái Kiếm cảm nhận được một vệt sát cơ. Giang Ái Kiếm nội tâm lộp bộp hạ, cái này là Phật Môn đại sư. Hắn lui về sau hạ, cố ý cách Lục Châu gần một chút. Lục Châu quát khẽ, lan, cái này lan, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm chạy đến một bên, cáo mượn oai hùm, mượn đến lão phu đầu rồi. Không Viễn không có tiếp tục để ý tới Giang Ái Kiếm, mà là hướng phía rất nhiều tu hành giả nói. Đan Tâm Tông, Thất Tinh Sơn Trang, Thiên Sư Đạo, Hoành Cử học phái đệ tử, Sung Phong, hắn trực tiếp kêu lên thập đại danh môn bên trong tông môn đệ tử. Ước chừng 20 tên đệ tử đi ra, mời đại sư phân phó. Lão nạp muốn nhìn đến các vị bản thật lĩnh, đừng bôi nhọ các vị môn chủ mặt. Không Viễn nói ra, kia 20 tên đệ tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài. Trong bọn họ, tối cường tu vi cũng bất quá là vừa bước vào nguyên thần. Còn lại một đống phạn hải cảnh, giải rác vài vị thần đình, làm sao có thể cùng Không Viễn chống lại. Vậy thì bắt đầu đi. Có người đáp lại, chúng tu hành giả một lần nữa trở về vị trí cũ. Từng tòa pháp thân, tế ra, Giang Ái Kiếm không đành lòng nhìn những cái kia nhỏ đến thương cảm pháp thân. Khá có chút đồng tình che con mắt. Lão tiền bối, động thủ, Giang Ái Kiếm đề nghị. Không vội vã, Lục Châu lạnh nhạt nói. Có người muốn làm pháo hôi, hắn tự nhiên nguyện ý vui hưởng kỳ thành. Lại nói, hắn hiện tại cũng không phải thời đỉnh cao, đạo cụ tạp có thể bớt thì bớt. Không Viễn hướng phía Giang Ái Kiếm phương hướng một ánh mắt, hai mắt sát cơ lóe lên liền biến mất. Hừ nhẹ một tiếng, tăng bào rung động, kim quang nhàn nhạt xuất hiện. Minh Kính Đài, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.